Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1818, Dương Vũ tiếp ta một kiếm. Không vào chân thần cảnh giới, mơ tưởng bước đến 500 bước phía trên, mà Dương Bá, Hứa Chử hai người thế mà đi tới hơn 800 bước bậc thang. Phần này ý chí lực đúng là cường hãn. Theo hai người bọn hắn đi lên về sau, Dương Nữ, Dương Tái Sinh, Dương Vô Song, Dương Thiên Kiêu chờ Vũ Hầu Bang cùng Dược Thần Điện một nhóm người nhao nhao cất bước mà lên. Bọn hắn đại bộ phận đã bước vào chân thần cảnh giới. Có được thần liên chi lực, chí ít có thể vượt qua 500 bậc thang, cường đại một điểm có thể vượt qua 1000 số lượng. Bước vào càng cao, đại biểu cho người tiềm lực sẽ càng lớn, cũng đại biểu cho bọn hắn ngưng tụ võ đạo lực lượng càng thuần khiết. Giống Dương Nữ, Dương Tái Sinh bọn hắn thiên phú kinh người, đều hoàn toàn vượt qua 1000 trên bậc thang, có thể đi đến cái nào bước, liền xem bọn hắn năng lực cá nhân. Những người khác cũng lần lượt từng nhóm mà lên, rất nhanh, cũng có thể thấy được đám người chênh lệch. Dương Nữ, Dương Tái Sinh, Dương Vô Song, Dương Thiên Kiêu bọn hắn cho thấy phi phàm năng lực, vượt qua 2000 bậc thang, vẫn còn tiếp tục đi lên, liền nhìn có thể hay không vượt qua 1000. Rất nhiều đế cấp cường giả, cũng bất quá là 1000 bậc thang thôi. Bây giờ, Tàn Tiên Điện người liền ở vào 1500 nấc thang vị trí. Bọn hắn không cách nào đi lên, hoặc là lui về, hoặc là lưu tại cái này tu luyện. Bọn hắn đã phát hiện Dương Vũ một nhóm đến, có một tôn sinh linh từ trên hướng xuống cướp xuống dưới quát. Đây là tiên lộ đã bị ta Tàn Tiên Điện tất cả. Các người nhanh chóng lăn. Thanh âm này tại tiên thê bên trong quanh quẩn không ngớt. Bàng bạc sát khí từ trên hướng xuống tập quyển mà xuống. Tàn Tiên Điện tính là cái gì chứ? Như là đã tàn phế, không bằng tự sát được rồi. Kéo dài hơi tàn làm gì? Tiểu Hắc đáp lại nói. Ở đâu ra yêu khuyển? Dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tôn này sinh linh quát to một tiếng. Trong tay xuất hiện trường mâu đối Tiểu Hắc vị trí giận ném xuống dưới. Hiu. Trường mâu bộc phát thanh sắc quang mang, phá vỡ tầng tầng không gian, chớp mắt liền đến Tiểu Hắc trước đó, chuẩn bị đem Tiểu Hắc xuyên thủng. Tiểu Hắc đối mặt cái này trường mâu trực tiếp phun ra tam muội chân hỏa. Đối kia trường mâu đốt cháy mà đi, tam muội chân hỏa thế nhưng là tiên hỏa, trực tiếp đem kia chân thần binh thiêu hủy. Tôn này sinh linh ánh mắt nhảy lên kinh hô. Tam muội chân hỏa, hắn từng vì tiên, bây giờ nhìn thấy tiên hỏa, làm sao không động dung, còn có chút nhãn lực, đưa người đi thế giới cực lạc. Tiểu Hắc lên tiếng, không nhìn nơi này uy áp, xông tới, móng vuốt đối cái này sinh linh giận bắt mà đi. Nơi này dù là có sức mạnh áp chế, nhưng nó lực lượng vẫn như cũ vô cùng cường hãn, không đợi Tiểu Hắc chảo đến. Tôn này sinh linh vung ra bá đạo một quyền, cưỡng ép đem Tiểu Hắc một quyền này đón đỡ xuống dưới. Ngay tại hắn coi là lúc không có chuyện gì làm, Tiểu Hắc đã là di hình hoán vị, vây quanh hắn bên cạnh thân, há mồm liền đối với hắn cắn. Kia sinh linh bị giật mình kêu lên, thân hình lướt ngang, nhưng vẫn bị cắn rơi mất một khối thịt lớn. Giết! Sinh linh trên thân thanh quang lưu động, trên thân bốc lên hiện từng đạo dây leo chi lực, đối Tiểu Hắc trói buộc tới. Tiểu Hắc trên thân tam muội chân hỏa bộc phát, đem cái này sinh linh bao phủ lại, đem rất nhiều dây leo đốt cháy đoạn. Kia sinh linh cũng bị tam muội chân hỏa đốt cháy, hắn hoảng hốt, trên thân thanh mang điên cuồng vận hành, cưỡng ép đem tam muội chân hỏa đánh bay, nhanh chóng đi lên mà đi, cũng hét lớn: có tiên linh, dây dưa nữa xuống dưới. Tiểu Hắc không phải giết chết hắn không thể. Tiểu Hắc không có truy kích. Trách nhiệm của nó là che chở người phía dưới liền đủ. Những này tàn tiên, ở trong mắt nó không tính là cái gì. Huống chi Dương Vũ ở chỗ này đây, nào có bọn hắn càn rỡ cơ hội. Lúc này, Dương Nữ, Dương Tái Sinh bọn hắn đã vượt qua 3000 bậc thang. Đến nơi này, đi liền càng ngày càng chậm. Bọn hắn chỉ là sơ cấp chân thần cảnh giới, có thể đi đến nơi này đã phi thường không dễ dàng. Nơi này không phải chúng ta cực hạn, các ngươi còn có thể đi lên sao? Dương Nữ hướng về bên cạnh mấy cái hỏi, ít nhất phải vượt qua 1 vạn bước đi. Dương Tái Sinh đáp lại một câu, trên thân hỗn độn thần lôi lưu động, như hóa thành một tôn lôi thần chi tử. Tiếp tục từng bước một tiến lên, khí khái phi phàm, ta cũng sẽ không thua ngươi nhóm. Dương Vô Song cười một tiếng, toàn thân hình như có tiên khí lưu động, một tầng lam quang đưa nàng bao vây lấy, trợ nàng tiếp tục tiến lên. Dương Thiên Kiêu cũng ở phía sau đi theo, nhưng hắn rõ ràng so những người khác càng tăng lực hơn không ít. Các ngươi những tiểu tử này, cũng không biết chờ ta một chút. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, rõ ràng là một tôn hèn mọn nam tử từ phía sau đuổi theo. Hắn rõ ràng là Tưởng Bình. Tưởng Bình tu luyện nhất khí hóa tam thanh chi pháp, đây là vô cùng cao cấp huyền quyết, bị Dương Vũ thăng cấp về sau đã đạt tới tiên phẩm liệt kê, nhục thân cùng phân thân có thể cùng nhau tu luyện. Hắn đã bước vào chân thần cảnh giới, so với Dương Bá, Hứa Chử còn nhanh hơn, mà lại hắn siêu tầm dân ca tặc chi danh, lại tại trong thần giới vang lên. Không ít thế lực nổi danh thần nữ đều bị hắn vẩy tới thần hồn điên đảo. Đây là một cái vô luận đến chỗ nào đều sẽ không điệu thấp ra hỏa. Bây giờ, hắn bày ra năng lực cũng không thể so với Dương Nữ, Dương Tái Sinh bọn hắn chênh lệch. Tưởng Bình đi lên về sau, Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh các nàng cũng nổi lên. Dương Vũ không có trợ giúp các nàng, hắn xem trước một chút các nàng có thể đi tới chỗ nào. Nhiều năm qua, hắn bỏ ra rất nhiều tài nguyên trên người các nàng, không phải tiên thể cũng có thể so với nhất đẳng thần thể, sẽ không thua bất kỳ người nào bao nhiêu. Khi bọn hắn một nhóm từng cái đi lên về sau, Dương Vũ mới chậm rãi ở phía sau đi tới. Dương Vũ tới trước Dương Bá cùng Hứa Chử bên người, nhìn thấy trên người bọn họ võ đạo tại quanh quẩn đã ngưng tụ đến tương đương rõ ràng, nhưng là không có thần cung, chú định không cách nào đem những võ đạo này hội tụ tại một khối triệt để đột phá. Dương Vũ thanh âm vang lên, lúc này không chúc thần cung chờ đến khi nào. Dương Vũ đã sớm thay hai người bọn hắn luyện có thần cung chi vật, chỉ cần bước ra một bước kia là đủ. Hai người thể hồ quán đỉnh, bắt đầu luyện hóa trên người đỉnh cấp chân thần vật, bắt đầu xây thành tòa thứ nhất thần cung. Tiểu Ngân Tử, Bạch Hổ, mượn các ngươi giọt tinh huyết dùng một lát. Dương Vũ đối phía trên Tiểu Ngân Tử cùng Bạch Hổ truyền âm nói, Tiểu Ngân Tử không chần chờ, trực tiếp phun ra một ngụm tâm đầu huyết, đưa xuống tới nói, chủ nhân nhưng đủ, đủ rồi, Dương Vũ đáp. Cùng lúc đó, Bạch Hổ cũng đem một ngụm tinh huyết đưa xuống tới, đây là sống đế cấp tinh huyết. Dương Vũ đem cái này hai đoàn tinh huyết lẫn vào tiên dịch bên trong, cùng nhau đưa vào Dương Bá cùng Hứa Chử trong miệng. Cái này tinh huyết đem trợ bọn hắn trở nên mạnh hơn, có lẽ có thể thức tỉnh không giống thần thông. Dương Bá cùng Hứa Chử trên người có thần quang bao phủ, vô biên thiên địa huyền khí tụ đến, bắt đầu toàn lực đột phá. Dương Vũ trực tiếp ngưng tụ một đạo phân thân chi lực xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, thay bọn hắn hộ pháp. Hắn tiếp tục đi lên mà đi, đối những cái kia kẹt tại không cùng vị trí người đều đưa cho trợ giúp, hoặc là trợ bọn hắn lĩnh ngộ võ đạo, hoặc là trợ bọn hắn đột phá ý chí chi lực. Càng đi lên mà đi, ai cũng không rơi xuống. Mà lúc này, phía trên Côn Minh Tử một nhóm xuống tới. Côn Minh Tử ở trên cao nhìn xuống xem ra, ánh mắt như băng, hàn khí bức người, bên người còn có mười mấy tôn có thể so với đế cấp sinh linh. Nhất là tàn thương khôi phục một phần tiên khí, siêu việt đế cấp liệt kê, có thể xưng chuẩn tiên. Đội hình như vậy, đủ để quét ngang thần giới. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn Côn Minh Tử, hồn nhãn tự động mở ra, tiên khí hội tụ tại hồn nhãn phía trên, có thể khám phá hết thảy hư vô, hết thảy chướng ngại, đồng thời cũng đem Côn Minh Tử tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Trên người hắn có một đạo băng ngọc tiên căn đang lưu động, như là hổ phách, tương đương lóa mắt. Hắn lẩm bẩm nói, băng ngọc tiên cung sao? Dương Vũ tiếp ta một kiếm, Côn Minh Tử quát to một tiếng, tiên căn chi lực lưu động, trên thân từng tầng tiên khí biến thành băng tinh. Đồng thời hút vào tiên lĩnh bên trong tiên khí hội tụ tại một khối, tạo thành một thanh băng ngọc kiếm, quanh quẩn lấy tiên đạo chi lực lăng không giận chém mà xuống. Cái này bá đạo kiếm ảnh hàn khí hãi nhiên, kiếm thế càng là kinh khủng. Muốn một kiếm liền đem Dương Vũ một nhóm đều hoàn toàn chôn vùi ở chỗ này. Hắn có được tiên căn, có thể mượn động tiên khí, ở chỗ này có được diệt đế chi uy, cũng là chuyển thế chi thân, nếu không không có khả năng ngưng tụ tiên đạo. Dương Vũ nói một tiếng, trên thân tiên khí cũng bộc phát, thái thượng cửu huyền quyết vận hành cũng giống vậy mượn tới đại lượng tiên khí. Tu luyện võ đạo thống thống bộc phát, hướng về tiên đạo tấn cấp, ngón tay hắn ngưng tụ thành một thanh chiến thương. Đây là từ tiên đạo chi lực chỗ ngưng tụ mà thành. Trường thương bạo bay mà đi, phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều oanh bạo. Một kiếm một thương lúc lên lúc xuống, phảng phất giống như cách một thế hệ chi tranh. Hai đạo lực lượng đụng vào một khối, thiên địa rung chuyển, bọn chúng đều không có sụp đổ, đang kéo dài giằng co. Liền xem ai tiên đạo chi lực càng cường đại. Dương Vũ ngươi đến cùng là ai? Côn Minh Tử quát lớn, thân hình hắn hạ thấp xuống, tiên khí mãnh liệt mà xuống, băng ngọc chi lực bắt đầu đóng băng nơi này hết thảy. Ngươi có nghe nói qua tiên giới lưu truyền một câu, thiên hạ người nào không biết quân? Dương Vũ không có trả lời, Tiểu Hắc thay hắn hỏi ngược lại, thiên hạ người nào không biết quân? Côn Minh Tử nỉ non một tiếng, sau đó ánh mắt trợn thật lớn, thất thanh nói, làm sao có thể là ngươi? Cũng tại thanh âm của hắn rơi xuống, băng ngọc kiếm triệt để sụp đổ, có một đạo tiên lực màu xanh lam nghịch thiên mà lên, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Phốp, Côn Minh Tử không chịu nổi một thương này chi lực, trực tiếp bị đánh đến thổ huyết rút lui, tàn thương ngăn tại Côn Minh Tử trước đó. Đề phòng Dương Vũ tiếp tục đuổi giết, chúng ta đi. Côn Minh Tử cũng không để ý thương thế, đối tàn thương hạ lệnh. Tàn thương mặc dù không rõ là thế nào trở về, vẫn là mang theo bọn hắn một nhóm hướng phía dưới cuồn cuộn mà xuống. Tàn thương chuẩn tiên chi lực đã thuộc về đỉnh phong chiến lực, ở chỗ này ai có thể ngăn lại hắn, bảo vệ bọn hắn. Dương Vũ đối Bạch Hổ cùng Chu Tước hạ lệnh, hắn sợ tàn thương sẽ mượn cơ hội đả thương người. Mặt khác, hắn cũng hoàn toàn thả phương thần cung chi lực, thu nạp bốn phía tiên khí, bao phủ tại đám người bọn họ trên thân. Huyền Bàn Thuẫn cũng xuất hiện ở trong tay, tùy thời cho tàn thương một kích, chẳng cần biết ngươi là ai, ở chỗ này thực lực của ta mạnh nhất, tiếp ta một chiêu. Tàn thương sâu kín quát to một tiếng, trên người có tiên khí ngưng tụ mà hiện, một thanh tàn kiếm cấp tốc hiển hiện, biến thành một đạo cực tốc lưu quang, đối phía dưới một nhóm ám sát xuống tới, từ từ ít, thừa nhận uy áp cũng không có lớn như vậy, cũng tại hắn nhận phạm vi bên trong, một kiếm này đâm xuống, có thể đem phía dưới toàn bộ sinh linh giống xuyên đậu hũ, cùng nhau đánh giết. Tiểu Hắc trong miệng thốt ra tiên lôi ấn, vô lượng hỗn độn lôi lực bộc phát, ngăn tại một kiếm này trước đó, thế nhưng là lực lượng của nó so với tàn thương phải kém.